Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Cái bóng không có. Tại Tề Vân đuổi tới Thiên Ưng Đường thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Tề Đằng cưỡi ngựa ra. Làm sao vậy, đại ca? Tề Vân mở miệng hỏi. Nhị đệ, ngươi đã đến, ta vừa vặn có việc muốn tìm ngươi. Tề Đằng vội vàng ghim chặt liệt mã, sắc mặt biến ảo. Tề Vân nhíu mày, cảm thấy được có cái gì không đúng. Từ trên xe ngựa đi xuống, nói, xảy ra chuyện sao? Tề Đằng tung người xuống ngựa, nói, ngươi trước đi theo ta. Hắn đem dây cương giao cho một cái bang chúng, hướng về trong đường đi đến. Tề Vân đi theo. Hôm qua chúng ta một cái huynh đệ xảy ra chút tình trạng, thân thể của hắn thiếu đi một nửa. Thiếu đi một nửa? Tề Vân nhíu mày, nói, cái gì ý tứ? Tóm lại vô cùng quỷ dị, ngươi tiến vào nhìn xem liền biết. Tề Đằng sắc mặt khó coi. Bọn hắn xuyên qua tiền đường, một đường hướng về một cái sân nhỏ đi đến. Bên ngoài viện mấy tên huynh đệ nhìn thấy Tề Vân, lập tức chắp tay hành lễ. Hai người tiến sân nhỏ, trực tiếp đẩy ra gian phòng. Trên giường, một cái quỷ dị thân thể nằm tại nơi đó, không nhúc nhích. Nhị gia, bang chủ, cứu ta, nhanh cứu ta. Người kia một mặt đắng chát, tràn ngập hoảng sợ. Tề Vân con mắt ngưng lại, thấy rõ về sau, trực tiếp hút miệng hơi lạnh. Trên giường nằm một bộ nửa trái đoạn thân thể, nửa bên phải thân thể hoàn toàn biến mất, giống như là bị người một đao từ đầu bổ tới háng bổ ra đồng dạng. Quỷ dị chính là người này nhìn lại một chút sự tình không có, y nguyên trung khí 10 phần, nửa trái đoạn thân thể lại một điểm huyết dịch không có. Vết cắt chỗ trơn nhẵn chỉnh tề, thật giống như người này là trời sinh như thế. Tề Vân sắc mặt nghiêm túc, nói, đây là có chuyện gì? Hắn nhận ra người này. Người này tên là Cát Tiêu, cũng là Thanh Long Bang lão thành viên. Tề Đằng phức tạp nói, Cát Tiêu, ngươi đem từ hôm qua đến chuyện ngày hôm nay toàn bộ nói một lần. Nhị gia, bang chủ, ta thật cái gì cũng không làm. Ta chính là hôm qua ban đêm đi đầu phố chạy một vòng, sau khi trở về đi ngủ, hôm nay vừa tỉnh dậy liền biến thành dạng này. Trên giường người kia khóc kể lể. Tề Vân chau mày, bỗng nhiên tiến lên, bàn tay cầm lên thân thể của hắn, tinh thần lực bao trùm trôi qua. Ánh mắt hắn lóe lên thần chi lực trên người Cát Tiêu. Hắn cảm thụ đến một cỗ còn sót lại cùng loại thần chi lực ba động, nhưng là không phải thần chi lực, rất khó kết luận, bởi vì lực lượng này cực kỳ yếu ớt, gần như sắp đến triệt để tiêu tán. Tề Vân trong lòng phun trào, chẳng lẽ đây là bị cái gì siêu phàm giả hoặc thần tỉnh giả để mắt tới sao? Hắn đem Cát Tiêu thân thể lần nữa buông xuống. Nhị gia, ta còn có thể cứu sao? Người kia khổ sở nói. Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không có biện pháp. Cát Tiêu trực tiếp khóc ồ lên. Nhị đệ, thật không có biện pháp sao? Tề Đằng hỏi. Tề Vân chau mày, lâm vào suy tư, nói, đem Chu Bất Tài gọi tới, có lẽ hắn có biện pháp. Tốt, ta đi gọi hắn. Tề Đằng cấp tốc ra gian phòng. Cát Tiêu từng cùng hắn xuất sinh nhập tử, là tối cao cùng hắn nhân chi một, trừ võ nghệ không được, cái khác phương diện đều rất không sai. Hắn làm sao cũng phải cứu vị này huynh đệ. Không bao lâu, Chu Bất Tài liền bị kêu tới, nhìn thấy Tề Vân, lập tức hành lễ, gặp qua nhị gia. Chu Bất Tài, người cắt giấy thuật có thể cắt giấy làm người. Ngươi xem một chút Cát Tiêu tình huống, có thể hay không vì hắn lại nối tiếp nửa bên thân thể. Tề Vân nói. Chu Bất Tài vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía giường, bỗng nhiên trừng mắt, lộ ra kinh dị. Cái này, đây là, hắn giật nảy cả mình, tự thân lên trước xem xét, sắc mặt biến ảo, thật quỷ dị lực lượng, ngươi có biện pháp sao? Tề Vân hỏi, nhị gia, ta chỉ có thể thử một lần, có thể không thể thành công nối liền rất khó nói. Chu Bất Tài nói, tốt, ngươi thử một lần, Cát Tiêu ngươi hôm qua đi chính là đầu nào đường phố? Tề Vân hỏi, tựa như là hoa quế đường phố. Cát Tiêu khổ sở nói, Tề Vân ghi nhớ con đường này, nói, Chu Bất Tài, ngươi có thể nhìn ra Cát Tiêu trên thân xảy ra chuyện gì sao? Nhị gia, ta chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Thân thể này tựa như là bị cái gì đồ vật trộm đi đồng dạng. Chu Bất Tài ánh mắt kinh nghi. Tề Vân nhíu mày, nói, ngươi tại nơi này thử một chút đi. Ta đi hoa quế đường phố nhìn xem. Hắn quay người đi ra khỏi phòng. Tề Đăng cấp tốc đi theo ra ngoài. Nói, nhị đệ, hết thảy cẩn thận, yên tâm, ta biết. Tề Vân nói, hoa quế đường phố cũng không khó tìm. Hỏi tên bang chúng, rất nhanh làm rõ ràng phương hướng. Tề Vân không có để Lý Thanh theo tới. Nhíu mày, một mình một người đi tại đầu này náo nhiệt đường đi. Đây là một chỗ che kín quả vặt đường đi. Trên mặt đất phiến đá bởi vì lâu dài xe ngựa trải qua. Rất nhiều địa phương đều đã vỡ vụn. Bên trong tích lũy không ít nước bẩn. Hai bên đường, rất nhiều làm thịt dê giết trâu địa phương, từng cái thịt dê tiệm ăn, thịt bò tiệm ăn khắp nơi đều là huyết tinh cùng mùi thịt hỗn tạp cùng một chỗ, nhẹ nhàng mấy dặm xa. Tề Vân đi tại nơi này, tinh thần lực phóng đại lớn nhất, bên tai bên trong có thể nghe được rất nhiều muôn hình muôn vẻ thanh âm. Phương viên 2-3 dặm, tất cả thanh âm đều trốn tránh không đến. Thật sự là kỳ quái. Hoàng Vân bốn người tình huống. Các người nhìn sao? Xuyệt, nháo quỷ. Đây là nháo quỷ. Không cần nghị luận. Nói không chừng sẽ làm tức giận cái gì cấm kỵ. Đúng, đúng. Vẫn là không cần nghị luận tốt. Bốn người này khẳng định là trêu chọc cái gì đồ vật. Mau ăn, mau ăn. Tất tất tác tác thanh âm truyền đến. Tề Vân nhướng mày, rất nhanh xác nhận thanh âm phương hướng, cất bước đi qua, không bao lâu tại một cái thịt dê tiệm ăn một bên ngừng xuống tới. Mấy cái giang hồ khách ngay tại cắm đầu uống vào canh thịt dê. Khổng lồ bóng ma bao phủ tới, để mấy người kia sắc mặt khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái chừng 2 mét đại hán xuất hiện ở trước người của bọn hắn, một mặt bình thản nhìn xem bọn hắn. Ngươi, ngươi là người phương nào? Một cái giang hồ khách ánh mắt biến ảo, theo bản năng đưa tay sờ về phía một bên cương đao. Ta nghĩ biết mây vàng bốn người thế nào? Tề Vân bình tĩnh hỏi, tinh thần chi lực thôi động, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khó tả uy áp. Cái kia giang hồ khách sắc mặt nháy mắt trắng bệch, cảm giác được giống như là vô hình sơn nhạc một chút ép đến trên thân. Không dám nhìn tới Tề Vân ánh mắt, đầu lâu thấp, nhát gan mà nói, hắn, bóng của bọn hắn không thấy. Cái bóng không thấy, cái gì ý tứ? Liền, chính là cái bóng không thấy. Mới vừa buổi sáng, dưới thân cái bóng liền không có. Cái kia giang hồ khách run giọng nói, bọn hắn hiện tại ở đâu? Tề Vân hỏi, buổi sáng còn tại thành nội, hiện tại không biết đi nơi nào. Cái kia giang hồ khách nói, Tề Vân nhíu mày, quay người rời đi, thẳng đến hắn đã đi xa. Cái kia giang hồ khách mới như chút được gánh nặng, một mặt mồ hôi lạnh, thở hổn hển câu chửi thề. Hắn quả thực chưa bao giờ từng gặp phải áp lực như vậy. Bị Tề Vân ánh mắt nhìn chằm chằm, linh hồn đều giống như run rẩy. Cuối cùng là người nào? Trương huynh đệ, ngươi vừa mới thế nào? Ngươi làm sao tất cả đều nói? Bên cạnh một cái đồng bạn hồ nghi hỏi. Cái kia giang hồ khách sắc mặt khó coi. Nói, không nên hỏi. Bàn tay hắn khẽ run, cắm đầu uống một chén rượu. Nơi xa, Tề Vân trong lòng phun trào. Cát Tiêu là nửa bên thân thể không có. Cái này lại có bóng người tử không có. Thật đúng là càng ngày càng quỷ dị. Trước vài ngày còn có loại kia nhảy sông tự sát gương đồng sự kiện. Cái này Hồng Thiên Thành cũng không yên tĩnh. Phồn hoa phía sau, đồng dạng ẩn giấu đi không muốn người biết đáng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,